hắn lấy môi mình trêu chọc vào nơi mẫn cảm nhất của cô. Cô không an phận dãy dụa cơ thể, cảm giác xấu hổ xen lẫn nỗi tức giận, nức nở nói. Cái lão sói háo sắc này, buông tôi ra. Nói tôi là lão sói háo sắc, vậy em đã từng gặp loại háo sắc nào biết nghe lời chưa? Giọng nói Dạ Thiên Ưng như dụ hoặc, bàn tay nắm cằm cô, đem khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn thẳng vào hắn. Đôi môi bá đạo của Dạ Thiên Ưng đặt lên môi cô, không có lấy một sự dịu dàng, tràn đầy cuồng dã tham luyến hôn môi cô. Hắn hôn một cách quá tàn bạo, đầy sự mạnh mẽ, cô vặn chặt chân mày, đôi tay nhỏ đẩy cơ thể hắn ra. Lúc bình thường ở cùng một chỗ với Dạ Thiên Ưng, cô đều cảm thấy không có chuyện gì to tát, thậm chí đôi lúc thấy mình rất thoải mái. Nhưng, tại sao mỗi lần như vậy hắn đều khiến cho cô sung sướng? Có sự kinh ngạc lẫn vui mừng, rồi khiến cho cô cảm giác mình như một con rối, như một con rối. Cô ghét, thậm chí chán ghét loại cảm giác như thế này. We're gonna bring the flavor at how you how I ever go the question for ya better answer now. Móc lửng, thời điểm lúc này, bầu không khí như ngưng đọng bên trong gian phòng, điện thoại Dạ Thiên Ưng đột nhiên vang lên. Cách chương.